Ta thành huyền huyễn thế giới tổ sư gia. Tác giả: Ca cánh Đông Phương Bạch. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 160, chương 160, thành tựu địa tiên chi cảnh. Canh 2, phân phó các vị đệ tử lui ra sau đó. Khương Thần cũng không từng tại đạo đức điện bên trong đợi lâu. Hắn một chút dừng lại trong một giây lát, liền chợt lách người xuất đạo đức điện, đến cửu trọng chủ điện đệ thất trọng, minh đạo điện, lại là bảo địa như thế. Khương Thần vừa mới hiện thân ở ngoài sáng đạo điện bên trong, liền nhìn trước mắt cảnh tượng, phát ra cảm thán thanh âm. Minh đạo điện là trợ giúp đại xích thiên môn hạ đệ tử cảm ngộ, đạo, cùng, lý, chi dụng. Cửu trọng điện, bên ngoài bốn điện cũng liền thôi. Còn lại cổ lão thế lực cường đại cũng sẽ có cùng loại sân bãi, khu vực, nhiều nhất là hiệu quả so với ôn thất điện chờ một chút kém hơn một chút. Mà bên trong bốn điện, mỗi một điện đều có thể nói là vô thượng, nội tình. Cần biết nói không thể nói, không sinh bất diệt, vô hình không có tưởng, không bắt đầu hay kết thúc, không chỗ nào mà không bao lấy, to lớn không có bên ngoài, nó tiểu không có bên trong, qua mà biến chi, tuyên cổ bất biến, nó bắt đầu vô danh, cho dù là những cái kia siêu thoát thời gian đại thần thông giả, cũng vô pháp đem nói rõ, chỉ có thể lấy đạo chữ cưỡng ép nói chi. Đối nói hình dung, mãi mãi cũng tồn tại sai lầm, cái gọi là nói chuyện liền sai, tưởng tượng liền mâu, mà Phật môn đối với Như Lai trạng thái cũng giống như vậy. Chính là không phải có thà rằng không có, không phải không thà rằng không không, không ở chỗ này bờ, không tại bỉ ngạn, không ở chính giữa lưu, khó mà diễn tả bằng lời. Cái này cũng liền dẫn đến, có thể để mà tăng cường đối đạo cảm ngộ sự vật. Mỗi một kiện đều có thể xưng đầy đủ chân quý. Thí dụ như Khương Thần trước đó thu hoạch đến, về sau bị tế luyện thành Lôi Thần Bội Tiên Linh Ngọc Quyết, hoặc là kia tiểu thiên thế giới nguyên sinh thiên lưu lại những cái kia huyền thiên bảo ngọc, những thứ này tiểu mê hoặc hiệu quả chỉ đủ đan nguyên kỳ tu giả sử dụng, thuộc về đối với Khương Thần mà nói có chút ít còn hơn không đổ vật. Có thể vẻn vẹn chỉ là đi qua tế luyện liền thành không thua gì bảo binh bí bảo, liền xem như những cái kia đứng đầu nhất thế lực lớn bên trong, loại bảo vật này khẳng định cũng là cực ít cực ít. Mà bây giờ tại cái này minh đạo điện bên trong biểu hiện ra tại Khương Thần trong mắt là một viên một ngôi sao, có sao trời hừng hực như lửa, có sao trời rét lạnh như băng, có sao trời thượng trải rộng cỏ cây sinh linh, có sao trời thượng hoàn toàn u ám hỗn độn, trọn vẹn một nguyên con số 12.9600 ngôi sao. 010 bày tỏ một loại nào đó chí cao đến huyền đạo lý. Cái này mỗi một viên tinh thần đều là đạo cùng lý một cái nào đó phương diện. Mượn nhờ cái này minh đạo điện, có lẽ dùng không mấy ngày, ta liền có thể đem tử phủ cảnh giới này dung hội quán thông, hóa đạo vực vì động thiên, chân chính bước vào lục địa thần tiên chi cảnh, thậm chí nhờ vào đó đem ta chi đạo vực viên mãn. Càng hơn dĩ vãng, Khương Thần cất bước, hướng về nói ngôi sao thần biển sâu chỗ đi đến, muốn đột phá lục địa thần tiên chi cảnh, có vài chỗ quan ải cần giải quyết, trong đó trọng yếu nhất, liền là đối nói cảm ngộ muốn đạt tới đạo chi vực cảnh, cấp độ. Như vậy, mới có thể lấy này làm cơ sở, đem hư ảo tử phủ hóa thành chân thực động thiên. Trừ cái đó ra, đột phá tử phủ còn cần đối tự thân tinh khí thần ba cái rèn luyện, đạt tới một cái gần như đỉnh phong tình trạng. Trước đó Khương Thần bởi vì tự thân tu vi cùng tinh khí thần không phù hợp, một mực cần hoa mài nước công phu đền bù, thẳng đến hắn mượn nhờ thánh linh tinh khí cùng thiên địa lực lượng dựng lại thân thể, một lần nữa đi một lần tu hành đường, mới xem như giải quyết vấn đề này. mà Khương Thần trước mắt còn khiếm khuyết một điểm, thì là muốn minh như thế nào lấy đạo của bản thân làm cơ sở tạo dựng ra chân thực động thiên. Nói cách khác, đối tự thân muốn đi cái gì con đường còn chưa đủ rõ ràng, mà phải giải quyết điểm này thì là cần đối nói cảm ngộ càng sâu càng rộng hơn. Mà minh đạo điện lại là hiển hóa ra đạo cùng lý 129.600 cái bên cạnh. Tại thời thế hiện nay, còn có chỗ nào so nơi này càng thích hợp tu hành đạo cùng lý? Tốt nhất là tại Khai Sơn Đại Điển trước đó, tấn thăng đến lục địa thần tiên cấp độ. Khương Thần tại sâu trong tinh không ngồi xuống, phun ra một ngụm chọc khí, xuất sát bắt đầu tản ra linh thức, cùng từng khỏa nói ngôi sao thần nước sữa hòa nhau. Cảm ngộ đạo đức, ngộ đạo không biết tuế nguyệt. Thời thượng cổ, người đều là thọ ba giáp, lại động tác không suy. Thậm chí nghe đồn có bành tổ người tinh thông dưỡng sinh chi thuật. Lấy phàm tục chi thân sống qua 800 tuổi, mà tu giả sinh mệnh càng thêm dài dằng dặc. Dài quá bây giờ gấp 10 gấp trăm lần. Thường có đạo chân tu một ngộ ngàn năm, rời núi thấy cảnh còn người mất chi cảnh. Mà Khương Thần cái này một ngộ đạo cũng thoáng qua ở giữa đi qua 9 ngày 9 đêm. Ngày thứ 10 buổi trưa, hắn mở to mắt, nguyên phu hồn luân chi vị phán, thần linh chi vị thực, nhi vi minh diệu chi bản già, đạo giã. Hắn hai mắt hỗn độn không chừng, khoanh chân ngồi tại hư không bên trên, quanh thân khắp nơi hư ảo trang cảnh hiển hiện. Xuất sát, đây hết thảy hư ảo chi cảnh tận số thu liễm, một lần nữa đưa về Khương Thần thân thể. Tại hắn đan điền tử phủ chỗ, vô tận hạt bụi nhỏ tán phát ra quang mang, vỡ vụn lại dung hợp. Cuối cùng, một đạo ngang qua trên dưới tứ phương thần quang chém xuống. Tử phủ trong nháy mắt hủy diệt. Hủy diệt sau đó là tân sinh, một phương chân thực thiên địa. Từ nguyên lai hư ảo động thiên bên trong hiển hiện ra. Ngay tại lúc đó, Khương Thần đạo vực lần nữa mở ra, thanh khí bay lên, chọc khí hạ xuống, đầu đội cao quan, thân mang thủy hợp phục, chân đạp mang giày đạo sĩ bề ngoài cùng Khương Thần có 9 thành giống nhau. Chân hắn đạp âm dương, đứng ở giữa thiên địa, trong thoáng chốc như thiên địa chi căn. Phu thiên địa chi thái cực giã, nhất khí tư tích, chân tể tự phán, giao ánh la liệt, vạn linh túc hộ, âm dương phán phân, thị vi thái cực, thị vị nhất sinh nhị giã, thị viết hư hoàng. Đây chính là Khương Thần đạo vực lần nữa tăng lên sau đó vực cảnh. Hư hoàng vực, động thiên vừa mở, chính là lục địa thần tiên. Đạo vực tán đi, Khương Thần cất bước đi ra minh đạo điện. Đáng tiếc tự tộc đã co vào, nếu không có thể tìm một tự tộc địa tiên tới thử một lần kiếm. Chính là tự tộc vị kia thiên tiên lão tổ cũng là không ngại. Vừa vào địa tiên, Khương Thần chỉ cảm thấy tâm tình thoải mái. Mặc dù nói trước mắt hắn chỉ là lục địa thần tiên, cùng thiên tiên ở giữa còn cách dương thần địa tiên cái này một cái cấp độ. Nhưng đạo cùng đạo cảm ngộ là khác biệt. Mặc dù nói chân chính nói khó mà diễn tả bằng lời, nhưng người khác nhau đối nó cảm ngộ cuối cùng có sâu cạn phân chia. Phương diện có khác, có người dám ngộ chỉ là đường nhỏ, mà có người dám ngộ thì là đại đạo. Có người am hiểu là dưỡng sinh chi đạo, có người tham ngộ lại là công sát chi nói. Như vậy chiến lược tự nhiên là ngày đêm khác biệt, mà Khương Thần nhận thấy ngộ hư hoàng đạo chính là trực chỉ thiên địa bản nguyên, hỗn độn chưa phân vô thượng chi đạo. Cho dù là tại đạo kinh chứa đựng bên trong, đạo này cũng là trí cường chi nói một trong, tương lai có thể nhờ vào đó tại thời gian trường hà bên trong định trụ tự thân, thành tựu bất hủ chi kim tiên. Thậm chí có một tia hy vọng siêu thoát thời gian trường hà, thành vì đại thần thông giả. Nguyên bản thời điểm, Khương Thần chấp trưởng tiên binh, liền bị xếp tới địa sát bảng thứ 7. Bây giờ tu hành tiến nhanh, hắn có nắm chắc cùng trời cương bảng cuối cùng một chút thiên tiên giao đấu. Điều kiện tiên quyết là đối diện không có đồng dạng chấp tiên binh ra tay. Trên thực tế, nếu không có chân chính liên lụy to lớn sự tình, nói chung, tiên binh đều là giữ lại tọa trấn tổ địa, sẽ không tùy tiện mang ra. Bằng không thì nếu là thiên tiên vẫn lạc, một cái thế lực đồng thời thất lạc thiên tiên cùng tiên binh, kia tương lai rớt xuống ngàn trượng, liền là có thể nghĩ, thiên cương bảng trước mắt có 20 cái vị trí thứ bậc, mà tự tộc lão tổ, vẻn vẹn chỉ là ở vào thứ 14 vị thôi. Tự tộc tổ địa kinh doanh vô số tuế nguyệt, có thể xưng đầm rồng hang hổ. Tử Chiếu Tông chờ thần châu đỉnh tiêm thế lực biết rõ nó là một cái tai họa vô tận, tai họa ngầm, lại chậm chạp chưa từng động thủ, có thể thấy được lốm đốm, muốn xông vào lại là không thể nào. Khương Thần bất đắc dĩ lắc đầu, hắn luyện hóa thế giới sau đó, tự nhiên là cùng chính mình dưới trướng Thanh Long Thất Túc từng có liên hệ, biết bọn họ chiến quả, cũng nhận được bọn họ trước mắt phát giác được phong thanh, tránh thoát mấy lần bẫy dập, tại phục sát bọn họ không có kết quả sau đó, tự tộc bắt đầu co vào tin tức. 9 ngày 9 đêm, Ngọc Nhi dung hợp đại xích thiên kiếm ý hẳn là cũng đã thành công. Khương Thần gật gật đầu, rời đi Minh Đạo Điện. PS, liên quan tới gần nhất chỉ có canh một vấn đề. X, nhưng thật ra là đem trước đây 2 canh cũng cùng một chỗ phát, chỉ là không có tăng thêm. Về phần nguyên nhân là bởi vì cái này quyển sách thành tích bình thường, thu nhập không cao, tác giả chỉ có thể đi bên ngoài 996 tu phúc báo. So với trước đây chơi bời lêu lổng thời điểm gõ chữ thời gian đại đại áp xúc, chỉ có thể cầm điện thoại gõ chữ, mà điện thoại di động ta gõ chữ thời điểm không quá thói quen phân chương, cho nên liền cũng cùng một chỗ phát. Hôm nay có rảnh, viết nhiều một điểm, về sau cũng chỉ có thể dạng này. Tại tận lực bảo trì 4.000 chữ đổi mới tình huống dưới, có rảnh thời điểm nhiều càng một điểm. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.